99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1794, chương 1804, cũng là đáng thương. Diệp Gia Gia nghe không hiểu nhiều lời này, lúng ta lúng túng quát lên: "Trấn Hoa, phí điện nước giao sao?" Thẩm Chi Liệt đồng dạng là nghe không hiểu Diệp Gia Gia nói cái gì. Giải thích một chút. Một tới hai đi rốt cục đổi thành Diệp Trấn Hoa tới đón điện thoại. Thẩm Chi Liệt thở dài một hơi, nói: "Diệp thúc thúc, đã lâu không gặp, ta là Thẩm Chi Liệt." "A, tiểu Thẩm nha, làm sao rồi?" Thẩm Chi Liệt bình thường cũng sẽ hướng trong nhà gọi điện thoại, bất quá cơ bản cũng là tới hỏi tốt, chỉ là cái này buổi chiều lại là cực ít. "Là như thế này Diệp thúc thúc, Thiến Thiến bằng hữu Đồng Đồng trở về Vân Trấn, nhưng là điện thoại đánh lấy giống như là tắt máy bộ dáng. Muốn để cho ngài chú ý một chút, nếu như nàng trở về, ngài cho ta đến một trận điện thoại tốt a." Thiến Thiến lo lắng đến đâu. Diệp Trấn Hoa không nghi ngờ gì, gật gật đầu, nói: "Ta coi là sự tình gì đây? Tốt lắm, vậy bọn ta một lát đi xem một chút, nếu như nàng đã trở về, ta để cho nàng cho ngươi điện thoại tốt a." "Tốt, tạ ơn thúc thúc." Thẩm Chi Liệt nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy liền bắt đầu cho Diệp Trấn Hoa vấn an, hỏi một chút đại khái tình huống về sau, nói một chút bản thân sẽ đi thường xuyên nhìn xem mà nói. Thẩm Chi Liệt cúp điện thoại, chuyện này đầu nguồn là phòng Đồng Đồng, hắn nhất định phải đi hỏi một chút rõ ràng phòng Đồng Đồng đến cùng nói cái gì. Nhưng là Diệp Trấn Hoa là Diệp Thiến Thiến ba ba, tuyệt đối không thể để cho Diệp Trấn Hoa biết mình cùng Diệp Thiến Thiến cãi nhau. Ở cái này mấu chốt, bất kỳ một cái nào phân đoạn sai lầm, đều sẽ là chí mạng. Thẩm Chi Liệt không muốn thua, cũng không thể thua. Phòng Đồng Đồng trở lại Vân Trấn thời điểm, đã là muộn, vừa về tới trong nhà, bị lão mụ Niệm Niệm lải nhải. Phòng phu nhân nhắc tới về nhắc tới, nhưng là tóm lại vẫn là thương nữ nhi. Nói, đã trở về về sau đừng đi chơi thời gian dài như vậy. "Đúng rồi a, điện thoại di động của ngươi làm sao tắt máy?" Phòng Đồng Đồng nghe vậy, tùy tiện tìm một cái cớ, nói: "Hết điện." "A, vậy ngươi sớm làm gì đi? Đều không biết đưa điện thoại di động nạp điện a." Phòng phu nhân oán trách, khoát tay nói: "Thiến Thiến đánh không thông ngươi điện thoại. Bây giờ vội vã đây. Ngươi bây giờ cho người ta gọi điện thoại trở về, tốt xấu báo tin bình an." "Làm sao ngươi biết?" Phòng Đồng Đồng nhìn về phía nhà mình mụ mụ. "Thiến Thiến lúc này sẽ còn tìm ta sao?" "Làm sao không biết tìm? Ngươi mới từ Khang Thành trở về. Thiến Thiến gọi điện thoại biết rõ ngươi bình an không phải bình thường sao?" Phòng phu nhân thán một tiếng, "Muốn ta nói, Thiến Thiến đứa nhỏ này là đáng tin. Từ bé dáng dấp đẹp mắt, tính cách lại dã, thông minh cực kỳ. Hiện tại cũng là thành phố lớn trong đại công ty người lãnh đạo vật. Ô hô, thật lợi hại nha. Tìm tới bạn trai cũng là đỉnh cao. Dáng dấp đẹp trai lại có tiền. Diệp gia hai cái con gái cũng là tốt số." Phòng Đồng Đồng nghe nói như thế, trong lòng cảm giác khó chịu, tức giận nói: "Tốt như vậy, ngươi làm gì không nhận người ta làm con gái đi nha?" "Ta ngược lại thật ra nghĩ a, ai bảo ngươi cô nương này bất tranh khí, đến bây giờ còn không cho ta tìm tới cái đối tượng." "Ấy đúng rồi, ngươi biết không, các ngươi sơ đồng học kia a, là khi còn bé cả ngày nói muốn cưới ngươi tên tiểu tử kia đã về rồi." "Ô hô, dáng dấp có thể soái. Ngươi nói Vương Tấn Thành a?" "Đúng đúng đúng, là tiểu tử kia, nghe nói hắn tốt nghiệp đại học về sau tại đây cái trại chăn nuôi bên trong làm việc. Hiện tại dự định trở về bản thân làm một mình đây. Cùng hắn cha đồng thời trở về, là cha của hắn đầu óc hai năm này có chút không tốt." "Tại sao có thể như vậy? Đầu óc sao không tốt rồi?" "Năm đó lão bà cùng người chạy thời điểm, đi uống rượu, kết quả đem người khác lão bà xem như lão bà. Uống rượu ngươi biết, bị người trực tiếp đánh hư đầu óc. Ai, cũng là đáng thương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,